Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4136, chương 4139. Lưu lại. Vệ Thiên Ma Vương biết mình tiếp tục đánh xuống cũng vẫn là ăn thiệt thòi. Lần này so với lần trước tình huống mặc dù tốt một số. Dù sao không có trúng độc, có thể Bạch Vũ Triết đã từ lâu không phải phía trước kia thời điểm thực lực. Hai người bọn hắn gần nửa ngày ở giữa liền chiến đấu qua đâu. Dù là Bạch Vũ Triết chỉ có một người, hắn đều không thể nhịn bắt được. Lúc này không đi còn làm cái gì? Ngang, ngang, liên tục hai tiếng long ngâm truyền đến. Làm Phệ Thiên Ma liền muốn quay người rời đi thời điểm. Bạch Vũ Triết đang thi triển thần long phụ thể đồng thời. Kích phát cửu long đỉnh công kích chiêu thức. Một đầu màu xanh thần long từ cửu long đỉnh bên trong dương nanh múa vuốt bay ra. Tấn mãnh vô cùng hướng Phệ Thiên Ma Vương phóng đi. Thanh long thân thể khuấy động thiên địa. Hư không hỗn loạn. Kia khí thế bàng bạc. Cố Thanh Huyên cảm thấy chỉ là một chiêu này, liền có thể để cho mình vứt bỏ nửa cái mạng trở lên. Làm không tốt trực tiếp bị giết cũng có thể. Thanh Long nháy mắt liền giết tới Phệ Thiên Ma Vương trước người. Phệ Thiên Ma Vương chỉ có thể trước ngăn cản. Một chiêu này uy lực xác thực rất mạnh, so với Ngân Long thần thương tuyệt chiêu đều không hề yếu. Tuy nói cửu long đỉnh không dùng lực sát thương tăng trưởng. Nhưng cái này dù sao cũng là chí tôn khí. Tại Bạch Vũ Triết công kích thời điểm. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Còn có Tôn Kính Hoành. Cố Thanh Huyên đều bằng nhanh nhất tốc độ tản ra. Dùng nửa vây quanh góc độ nhanh chóng vây lại. Hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi. Còn nghĩ ngăn được bản tỏa. Phệ Thiên Ma Vương hừ lạnh một tiếng, đồng thời một kiếm chém ra, kiếm mang màu đỏ sậm mang theo thê lương tiếng rít, quỷ khiếu thần hào, cùng thanh long va chạm vào nhau, ầm ầm, thanh long trực tiếp bị đánh tan, mà Phệ Thiên Ma Vương cũng mượn nhờ cái này lực trùng kích. Cấp tốc hướng về sau phương thối lui, tốc độ không chậm chút nào, Bạch Vũ Triết đứng tại bất động. Nhưng là linh hồn chi lực của hắn giờ phút này lại tại sôi trào mãnh liệt. Một cỗ linh hồn chi lực điên cuồng tuôn ra. Thần hồn chấn đáng, tứ đại sát chiêu gần như đồng thời xuất hiện. Một mạch hướng Phệ Thiên Ma Vương giết tới. Gần nửa ngày trước đó Bạch Vũ Triết sử dụng qua công kích linh hồn. Nhưng đây không phải cửu long đỉnh những cái kia đặc thù chiêu thức. Không đến mức qua nửa ngày còn không thể lần nữa thi triển. Phệ Thiên Ma Vương lập tức cau mày, sắc mặt một trận tái nhợt, tốc độ phi hành trực tiếp hạ xuống chừng phân nửa. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở bên trái, Tôn Kính Hoành bên phải, đã đem Phệ Thiên Ma Vương kẹp ở giữa, nhưng là bọn hắn không có phát động công kích, mà là tiếp tục vượt qua thân hình của hắn. Hình thành một cái tam giác vòng vây, mà Cố Thanh Huyên tốc độ muốn chậm một chút. Tại hắn ta chắc mặt dừng lại, cũng tùy thời chuẩn bị công kích. Hắc hắc, phân tán lực lượng, các ngươi đây là muốn chết sao? Phệ Thiên Ma Vương nháy mắt từ công kích linh hồn bên trong điều chỉnh xong. Mặc dù linh hồn còn có chút ảnh hưởng, nhưng vấn đề không lớn. Hắn không có chút gì do dự lựa chọn Tôn Kính Hoành vị trí đánh tới. Nếu như một chọi một, Tôn Kính Hoành có thể sẽ so Lâm Hinh Vân hoặc là Độc Cô Ngạo Tuyết bất kỳ một cái nào đều hơi mạnh. Như vậy một chút điểm, nhưng là tại hai nữ liên thủ tình huống phía dưới, hắn liền muốn kém quá nhiều. Đây là tốt nhất đột phá phương hướng, mà Cố Thanh Huyên bên kia mặc dù càng thêm yếu kém. Có thể hướng bên kia giết đi qua. Bạch Vũ Triết liền tại phụ cận. Có những người khác phối hợp tình huống phía dưới. Hắn thật đúng là lo lắng bị Bạch Vũ Triết cho cuốn lấy. Ngay tại Phệ Thiên Ma Vương tuyển định phương hướng. Lập tức liền muốn xuất thủ công kích thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Bạch Vũ Triết bên kia cửu long đỉnh y nguyên lơ lửng.